Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, thăm dò. Ai cũng biết rõ, Alexandros là bởi vì là mở miệng một phải. Suzuki Hitomi liền cho nên mới đắc ý cười lên. Nhưng là, không người biết rõ, Suzuki Hitomi muốn thu hồi. Nhưng là vô cùng đơn giản. Không giống bọn họ, bị Alexandros phải đi, còn muốn tưởng trở về liền khó. Bệ hạ ưa thích, là ta vinh hạnh, Suzuki Hitomi nói. Tuy nhiên miệng đã nói lấy rất vinh hạnh. Nhưng là tâm lý lại nghĩ, nếu không phải lại ma pháp đại lục còn muốn dùng đến ngươi. Cái này, bảo bối, sẽ cho ngươi. Ha ha ha, ta thật cao hứng. Đi, vào hoàng cung, ta đã nhượng người chuẩn bị tiệc rượu. Hoan nghênh ngươi đến, nhà đúng đem ngươi cái kia xe hơi lái vào. Sau đó ta còn muốn hướng ngươi giáo như thế nào lái đây. Alexandros vừa nói. Trước xoay người hướng lấy hoàng cung đi tới. Nghe ngài, bệ hạ, Suzuki Hitomi cung kính nói. Tâm lý lại nói, học tập, coi như ngươi là lão tài xế thì có ích lợi gì. Đến lúc đó sao không có xe, học lái mở cái gì đi. Xe ngựa sao? Đương nhiên, những thứ này là đi ở phía trước Alexandros không biết rõ. Nếu là nhượng hắn biết rõ. Không biết rõ có thể hay không tức hộc máu. Để cho chúng ta là xa nói tới khách nhân chung nhau giơ chén. Tiệc rượu trên, Alexandros giơ lấy ly. Đối với, đúng, tất cả mọi người nói. Giơ chén, những người khác rối rít hưởng ứng. Bữa tiệc trên, các đại thần rối rít hướng lấy Suzuki Hitomi tỏ ý. Mời hắn uống rượu, không để ý chút nào hắn là một đứa bé. Không có sai. Tại ma pháp đại lục truyền thống trong quan niệm, 16 tuổi vẫn là một đứa bé. Bọn họ truyền thống là 22 tuổi mới kêu trưởng thành. Suzuki Hitomi cách cái tuổi này còn có 8 năm. Dĩ nhiên là con nít. Nhưng là, thân là đắt tộc đại thần đều là quý tộc bọn họ đứa trẻ sớm cũng sớm đã đúc luyện giống như là đại. Nhân một dạng, vô luận là tử lượng vẫn là cái gì. Nhưng là, bọn họ không có nghĩ qua. Suzuki Hitomi đại lục, chuẩn không cho phép hắn ở nơi này năm kỳ uống rượu. Hoặc là chủ ý chính là muốn chuốc say Suzuki Hitomi. Thật giống như hắn sáo ngữ. Bất quá, cũng may Suzuki Hitomi là từ nhỏ tại nhẫn giới đại lục lớn lên. Lúc uống rượu sau phỏng chừng so những quý tộc này hay từ tiếp xúc rượu tuổi tác còn nhỏ. Cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thậm chí là đã có mấy người uống đầy khuôn mặt thông Kurenai. Hắn chả, còn, giống như là một người không có chuyện gì một dạng. Ha ha ha, quả nhiên là thế giới chi tử a. Không nghĩ tới tử lượng cũng là như vậy lớn. Một cái đại hán nhìn thấy Suzuki Hitomi cư nhiên. Uống qua mấy cái đại nhân. Trong lòng cũng có chút mới mẻ. Đi tới, đối với Suzuki Hitomi nói. Tắc đại nhân. Hắn chính là rất có năng lực uống. Ít nhất ta có thể cùng bất quá hắn. Tesri Keo ở một bên nói. Ngay cả ngươi cũng uống bất quá. Tắc sợ kinh ngạc. Tesri Keo nhưng là tương đối có thể uống. Đúng vậy. Thật kỳ quái sao. Tesri Keo nói. Chỉ nói là lời này lúc hắn dường như đã quên tự mình ở nhẫn giới đại lục đã hơn 20 năm không? Uống rượu. Cho nên Suzuki Hitomi so với hắn có thể uống không phải lúc rời ma pháp đại lục 5 năm sau đó thời. Gian, mà là rời đi đại lục hơn 20 năm. Chúng ta đại lục cho dù là quý tộc đứa trẻ cũng không có hắn như vậy có thể uống. Tắc vừa nói, chả, còn, không để lại dấu vết liếc về liếc mắt những đại thần khác. Hắn là Silanlinka đế quốc võ tướng. Một hạng xem thường những thứ kia chỉ có thể múa mép khua môi văn thần. Nhưng là, giống vậy, các văn thần đem con mình cư nhiên giáo so với hắn các con còn có thể uống. Chính là hắn được không? Thần là võ tướng, không quang tại chiến trường trên phải chiến thắng địch nhân. Tại rượu trận trên cũng phải chiến thắng địch nhân. Hắn địch nhân, chính là những thứ kia văn thần. Con của hắn môn địch nhân, chính là văn thần con trai. Nếu như có thể lôi kéo Suzuki Hitomi, dù là thân là đại tướng quân, tại chiến trường trên hắn không có quyền lực gì, tại rượu trận trên, cũng không sao có thể nói. Không kỳ quái, hắn nói, Suzuki Hitomi là đi, Tetsuri Keo nói ngươi rất có năng lực uống, so với hắn có thể uống, ta mời ngươi, sau đó đến nhà ta chơi đùa, nhà ta có cùng ngươi tuổi tác tương đương bọn nhỏ, vừa nói, đem chính mình ly uống một hơi cạn, ngoặc kép, có thời gian ta sẽ đi viếng thăm, không biết ngài là Suzuki Hitomi cũng rất ưa thích hắn, ít nhất rất chân thành, hắn nha, là chúng ta Silanlinka đế quốc lục quân chỉ huy đây. Một cái ngồi ở Suzuki Hitomi bên cạnh văn thần nói, chỉ nói là lời này thời gian, có thể cảm nhận được lão kia giấm chua như vậy ghen tuông. Bộ binh, các ngươi chia rất nhiều quân loại sao? Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói. Đương nhiên, Tắc nói, chúng ta phân là lục quân, không quân lượng loại. Lục quân có ma pháp sư đoàn, trường thương binh, cung tiễn thủ, kỵ binh, tượng binh các loại. Không quân cũng chỉ có sư thiếu binh đoàn. Tuy nhiên không quân chỉ có một loại, nhưng là sư thiếu binh đoàn có thể tại trên trời tác chiến, tương đối khi dễ địch nhân a. Vừa nói cười lên ha hả. Không quân mặc dù không thuộc về hắn quản, nhưng là luôn là đế quốc quân đội a. Hắn đương nhiên muốn đắc ý. Thật là ngươi không có ghen tị chúng ta sư thiếu binh đoàn a, lúc này đi một mình tới. Không biết rõ còn tưởng rằng là cùng nho nhã phần tử trí thức đây. Ta gọi là Cola, là sư thiếu binh đoàn đoàn trưởng, cũng là không quân chỉ huy. Cola đối với, đúng, Suzuki Hitomi tự giới thiệu mình nói. Xin chào, ta có thể đi ngươi sư thiếu binh đoàn nhìn một chút sao? Ta rất ngạc nhiên, đương nhiên. Không phải hiện tại, Suzuki Hitomi cũng rất khách khí hỏi. Tuy nhiên người bình thường là không bị cho phép. Nhưng là ai bảo ngươi là thế giới chi tử đây? Ta có thể vì ngươi mở cái đặc quyền này. Cola nói, vậy thì quá, Suzuki Hitomi cảm kích lấy. Đối với Cola kính một ly rượu, một cái làm đi xuống. Nhìn Cola là trợn to con mắt. Ha ha ha, quả nhiên là thế giới chi tử a. Thật là hào sảng, Cola cảm thấy Suzuki Hitomi rất đúng hắn tính khí đây. Tại Cola sau đó, lại có rất nhiều người tới cùng Suzuki Hitomi chào hỏi. Suzuki Hitomi cũng nhất nhất ứng đối. Tuy nhiên không có xảy ra cái gì sự tình, nhưng là lại đem những người này là dối trá, hay là thật thành thấy rõ. Đi ngang qua tiệc rượu sau thử thách, Suzuki Hitomi cùng Silanlinka đại thần, các quan viên hỗn cái quen mặt. Tiệc rượu sau khi kết thúc, bọn họ trả, còn, mời Suzuki Hitomi tiến về trước nhà mình làm khách. Đợi Suzuki Hitomi vừa đi, những đại thần khác, quan chức đi không sai biệt lắm. Alexandros cùng mấy cái tâm phúc đại thần lại đang cùng một chỗ thảo luận tới Suzuki Hitomi tới. Trừ vị ái khanh, Suzuki Hitomi người này là không chúng ta đại lục người. Có người nhìn đi ra phải không? Alexandros hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, đi qua chúng ta phán đoán sơ khởi, có thể cho là hắn không phải chúng ta đại lục người. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cái gì. Bởi vì là nếu như là địa khu xa xôi người cũng có khả năng. Một tên đại thần đi tới trước nói. Vậy các ngươi là lại xác nhận? Alexandros chỉ muốn kết quả. Bệ hạ, chúng ta đều đã mời hắn đến nhà mình làm khách. Chỉ cần là chúng ta đại lục người, vô luận nhiều xa xôi, hắn lúc đi hội sẽ lộ ra chân tướng. Nếu quả thật đối với đúng đại lục một ít tình huống không biết nói chính là thật, vẫn là kia tên đại thần nói. Được, như vậy sự kiện liền giao cho các ngươi đi làm. Alexandros nói. Ừ, mấy người khác cũng chỉ có đáp ứng nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.